anh thanh niên số hưởng. Chương 51, ý đồ xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chẳng thể nào ngờ được trong lúc trả nợ, tôi còn phải làm bao cát luyện tập cho kẻ khách tôi chôn chân một chỗ, nghĩ thôi cũng biết trong lòng uất ức tới gì máu. Thấy tôi vẫn đứng ngây ra đó, Tiết Thần Y lạnh lùng nói. Cậu kia, nhanh lên, đừng có mà lề mề tốn thời gian của tôi nữa. Tôi thầm nói trong lòng, ông già đôi mù kia, bên cạnh ông không phải có nhiều trại bao vây quay lắm sao? Thế quái nào mà cứ nhất quyết đòi chọn tôi chứ? Mẹ nó, có phải thấy tôi đầy yếu ớt nên một lão già như ông cũng định bắt nạt không? Lục Tử Hung dữ trợn mắt nhìn tôi, nói. Thằng kia, mẹ kiếp, mày bị ngu hả, không nghe thấy lời Tiết Thần Y nói sao? Tôi thầm phản bác, mày mới là đồ ngu, tổ tông 18 đời của mày đều ngu. Tuy rằng trong lòng hết sức khó chịu, nhưng tôi không dám bày tỏ vẻ gì bất mãn, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Tiết Thần Y. Tiết Thần Y nhìn lướt qua người tôi, nói. Nằm xuống, tôi ồ một tiếng, nằm xuống dưới sàn, cũng may là trên sàn có trải thảm dày. Sau đó Tiết Thần Y nhìn cô kỹ thuật viên lúc nãy đặt câu hỏi, nói. Cô đến đây, kỹ thuật viên nữ gật đầu từ từ bước ra khỏi đám người. Không biết đây có phải là lần đầu tiên hay không mà trên mặt ả ta đỏ ửng. Tôi thầm châm chọc trong lòng, chắc chắn là diễn thôi, phụ nữ làm việc ở đây làm gì còn có người nào. Sạch sẽ, chứ, Tiết Thần Y cúi đầu nhìn tôi, nói. Cậu kia cởi quần ra mau, đàn ông con trai như cậu sao cứ lề mề như đàn bà thế. Tôi xấu hổ vô cùng, bắt đầu cởi dây lưng ra. Khổ mà, đây là lần đầu tiên tôi cởi quần trước mặt nhiều người thế này, ông đây vậy mà lại biến thành đối tượng để người ta tiêu khiển rồi. Rất nhanh tôi cởi quần ra, trên người chỉ còn lại một chiếc boxer. Cô ngồi xổm xuống, Tiết Thần Y nói với kỹ thuật viên nữ gợi cảm kia. Kỹ thuật viên nữ gợi cảm ừ một tiếng, sau đó từ từ ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt tôi vô thức nhìn về phía ả ta, tức khắc trái tim tôi đập loạn lên, bởi vì ả đó mặc bộ sườn xám rất quyến rũ, lúc này lại ngồi xổm xuống khiến tôi nhìn thấy bên trong. Hơn nữa điểm quan trọng là quần an toàn của ả ta còn là ren xuyên thấu. Tôi nhất thời không khống chế được, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, sau đó cơ thể liền có phản ứng. À, sau khi nhìn thấy sự thay đổi trong cái quần đùi của tôi, kỹ thuật viên nữ lập tức kinh ngạc thốt lên, bàn tay vốn đã duỗi ra lập tức rút về. Mặt ả ta lại càng đỏ gắt lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ ra máu. Thấy dáng vẻ xấu hổ lúc này của tôi, kỹ thuật viên nam nữ xung quanh đồng loạt bật cười. Ha ha, cái tên này nhạy cảm như vậy, đúng là đồ vô dụng. Mất mặt quá đi mất, Tiểu Cầm còn chưa làm gì mà hắn đã không khống chế được, nhất định là một tên yếu sinh lý rồi. Ha ha, thú vị quá, nghe thấy tiếng cười nhạo xung quanh mình, tôi ước gì có thể tìm ra một cái lỗ mà chui vào, mất mặt quá đi thôi. Nhưng Tiết Thần Y không cười nhạo tôi như những người khác, mắt lão ta đột nhiên bừng sáng, hỏi. Cậu kia, cậu vẫn là trai tân à? Trước câu hỏi đột ngột này, tôi lại càng lúng túng hơn. Thời nay, rất nhiều học sinh mới cấp 2 đã không còn là trai tân nữa rồi, mẹ nó chứ, thế mà một thằng đàn ông 20 mấy tuổi như tôi vẫn còn là trai tân, đúng là một thất bại lớn trong đời. Thấy dáng vẻ lúng túng của tôi, Tiết Thần Y cười ha ha, nói. Chắc chắn là trai tân rồi. Kỹ thuật viên nam vây quanh tôi lập tức tỏ vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồ ngu ngốc vô dụng, chắc là không lừa được người phụ nữ nào rồi. Còn kỹ thuật viên nữ lại vô cùng nhiệt tình, trong mắt tràn ngập tính sở hữu, tất cả mọi người đều nhìn tôi không chớp mắt. Có thể thấy được thân thể trai tân của tôi rất có sức hấp dẫn với bọn họ. Hì hì, may mắn thật, đêm nay lại gặp được trai tân. He he, cái chết của anh khôn cũng đáng giá thật, vậy mà lại đưa một trai tân đến trả nợ. Tiểu Cầm, cô mau cởi luôn quần hắn ra đi, để bọn tôi nhìn xem trai tên trông thế nào. Nghe thấy lời của những người phụ nữ này, tôi hoàn toàn câm nín. Tôi cảm thấy bồn chồn trong lòng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tiểu Cầm, đừng nói là cô gái này sẽ cởi quần tôi ra thật nhé. Trong mắt của Tiểu Cầm cũng đầy sự tò mò, ả ta ngẩng đầu nhìn Tiết Thần Y, chờ y, hướng dẫn của lão ta. Nhưng mà Tiết Thần Y cũng không nói gì với ả ta, chỉ nhìn tôi nói. Cậu kia, đứng dậy đi. Tiểu Cầm, a, lên một tiếng, khó hiểu nhìn Tiết Thần Y, hỏi. Tiết Thần Y, tôi còn chưa học cách xoa bóp mà. Tiết Thần Y đáp, người này tôi nhắm rồi, sau này cậu ta sẽ đi theo tôi. Đổi người khác đi, nghe đến đó, suýt nữa thì tim tôi bắn ra khỏi lồng ngực. Lão già này muốn sau này tôi đi theo lão ta, mẹ kiếp, ý gì thế? Chết tiệt, đừng nói là lão già này là biến thái có xu hướng tình dục và tâm lý không bình thường nhé. Sắc mặt của Lục Tử có chút khó xử, nói. Tiết Thần Y, giám đốc của chúng tôi giao tên này cho tôi, giờ nếu hắn đi theo ông thì không ổn lắm nhỉ. Tiết Thần Y hừ lạnh một tiếng, nhìn Lục Y Tử nói. Sao, cậu có ý kiến? Lục Tử lập tức xua tay, dường như rất sợ Tiết Thần Y nên nói. Không dám, tôi chỉ sợ khó ăn nói với giám đốc. Tiết Thần Y khịt mũi khinh thường nói. Lát nữa tôi sẽ nói với giám đốc của mấy cậu, chuyện này không liên quan đến cậu nữa. Lục Tử gật đầu trả lời. Vâng, Tiết Thần Y tôi nghe theo ông. Tôi cảm thấy khổ sở, kéo quần đứng dậy, thầm nghĩ làm sao để sống sót qua đêm nay đây. Nếu lão già này có sở thích đặc biệt thì tôi biết làm thế nào. Lục Tử, cậu ra cho Tiểu Cầm luyện tập đi. Sau khi tôi đi tới bên cạnh Tiết Thần Y, lão ta nhìn Lục Tử nói. Lục Tử khuôn mặt lúng túng nói. Tiết Thần Y tôi dễ xấu hổ lắm, ông đổi người khác được không? Tiết Thần Y lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm đi, tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó, hiểu chưa? Lúc này Lục Tử không dám kháng nghị nữa, chậm rãi bước ra rồi nằm xuống. Thấy cảnh này, trong lòng tôi thầm nghĩ, lão Tiết Thần Y này địa vị ở câu lạc bộ Hoa Hồng không thấp chút nào. Sau khi Lục Tử nằm xuống, Tiết Thần Y liếc nhìn kỹ thuật viên nữ Tiểu Cầm rồi nói. Đặt tay lên đùi Lục Tử, Tiểu Cầm làm theo, sau đó Tiết Thần Y bắt đầu hướng dẫn Tiểu Cầm xoa bóp theo lời lão ta. Lục Tử không hổ là trai bao, có lẽ đã mất cảm giác với chuyện như vậy, lúc này bàn tay nhỏ của Tiểu Cầm đang bóp chỗ đó nhưng gã ta vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thấy bàn tay nhỏ của Tiểu Cầm xoa bóp trên đùi Lục Tử, tôi lại thấy trong lòng nóng rực, rất hâm mộ Lục Tử, giờ gã ta chắc đang rất thoải mái. Hướng dẫn khoảng 10 phút, lặp đi lặp lại nhiều lần rồi thì Tiết Thần Y mới nói. Được rồi, cô gần như đã nắm được cách làm, tự luyện tập tiếp đi, có lẽ khoảng một tuần là có thể làm việc trong phòng khách VIP rồi. Tiểu Cầm gật đầu vâng, rất kích động nói. Cảm ơn Tiết Thần Y xua tay đáp. Tôi là huấn luyện viên của cô, không cần khách sáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Tiết Thần Y hỏi lại đêm nay còn ai không hiểu cách xoa bóp không? Không có ai nói gì cả, chắc là đều hiểu hết rồi. Tiết Thần Y quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt rất phấn khởi, nói. Cậu kia, bây giờ cậu đến phòng tôi đi. Suýt nữa thì tôi đã ngã xuống đất, thầm nghĩ lão già này chắc chắn có ý đồ xấu xa với mình, giờ tôi phải làm sao đây? Cách chương.